Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tân Đông lo lắng không phải không có lý. Bất quá bọn họ hành động cũng rất nhanh. Sau khi điều động chức vị, Đồ Cửu Du đi xử lý sự kiện đập Hạc huyện. Bùi Tân Đông thì trực tiếp đem tất cả tài khoản mạng xã hội của Kỳ Hoài Xuyên thăng cấp L. Ên hồ sơ cấp A, chuyên môn phái người theo dõi. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một ngày sau, đó là thứ bảy, vào ngày nghỉ kép, lưu lượng truy cập N các nền tảng lớn tăng vọt. Kỳ Hoài Xuyên kiểm tra số dư tài khoản của mình. Tuy rằng anh có một tòa nhà là M chỗ ở, nhưng nói thật, trong thẻ thật đúng là không có nhiều tiền. Cũng chính là lợi nhuận từ lần livestream lần trước. Bất quá anh đi dạo hơn nửa tháng sau cũng cho hoa 7-8 phần. Bây giờ chỉ còn lại vài trăm đồng đáng thương. Cho nên thừa dịp thứ bảy lưu lượng người lớn, hắn mở livestream lần thứ hai. Thuận tiện sửa ít của nguyên chủ. Danh hiệu Hoa Mỹ quyết đoán không thể lấy. Người dẫn chương trình, Đại Xuyên, mà bạn theo dõi bắt đầu PH sóng trực tiếp, nhanh chóng nhấp vào vây xem. Khán giả nhận được lời nhắc nhở đổ xô vào phòng PH sóng trực tiếp. Hảo gia hòa, tôi chờ đến mức sắp nở hoa. Anh Xuyên sao bây giờ thành thần Phật như vậy? Cách lần livestream lần trước đã qua nửa đời người mới xuất hiện. Những con lừa trong đội sản xuất trong làng của chúng tôi không dám nghỉ ngơi như vậy. Ra ra ra, người dẫn chương trình theo dõi của bạn cuối cùng đã bắt đầu PH sóng trực tiếp. Lần trước nhìn thấy rất hăng hái. Không biết lần này có ký CS thích hơn trước hay không. Nhìn màn đạn nhiệt tình cao ngất, Kỳ Hoài Xuyên mỉm cười, không nói chuyện phiếm nữa. Vẫn là quy củ giống như lần trước, ngẫu nhiên chọn vài người đến chơi. Người bị rút chúng có thể lựa chọn ảnh chụp, video liên mạch hoặc tin nhắn riêng. Cũng trực quan hơn, xem cũng chuẩn hơn, các cậu tự mình chọn. Hắn nói vừa rồi, bỗng nhiên nhìn thấy N màn hình một trận kim quang bê, ấn ra bốn phía. Người dùng, hoa hồng hoang dã sim xa xui, thưởng cho người dẫn chương trình hoa tươi. 888, hoa hồng hoang dã sim xa xui. Đại sư, lần trước đa tạ ngài cứu mạng chó của tôi. Tôi có một người bạn cũng muốn nhìn thấy vận thế của mình. Nhưng cậu ta không phải rất muốn lộ diện. Cho nên có thể cầu một phương thức liên lạc. Chúng ta nói chuyện riêng không? Biểu tình tiểu nhân quỳ lại. Có thể à, Kỳ Hoài Xuyên giật giật ngón tay. Gửi cho cậu, lát nữa xuống PH sóng tôi đi đồng ý một chút. Tốt tốt, vạn phần cảm tạ, người dùng, hoa hồng hoang dã sim xa xui. Thưởng hoa tươi cho người dẫn chương trình. 8888. Trời ơi phú bà. Một lần ra tay lại rộng rãi như vậy. Phú bà có muốn nhìn tôi không? 180. Nhìn chằm chằm vào từng hàng quà tặng lấp lánh. Kỳ Hoài Xuyên như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm. Chủ nhân của tài khoản này không phải là một người giàu có như vậy. Một võ thế nho nhỏ mà TH. Ôi, vất vả đến cùng có thể lấy được mấy đồng. Kết quả DL, ên liền trực tiếp thưởng nhanh một vạn. Có vẻ như bạn cô ấy là một người đàn ông giàu có. Đang nghĩ ngợi, số người tha, M ra vòng quay đã đầy người. Bởi vì lần này là thứ 7 PH sóng, xem nhiều người, cho nên Kỳ Hoài Xuyên điều chỉnh số người tha. M ra L, N 500. 5 trong số 500 người đã được chọn. Dầm dầm, bàn xoay dừng lại trực tiếp đưa 5 ID đến trước mắt Kỳ Hoài Xuyên. Hôm nay thiên tuyển chi tử đã đi ra. Chúng ta trước tiên xem người đầu tiên là ai. À, vị bằng hữu này không ngại lộ diện. Vậy thì trực tiếp gọi video đi. Chúc mừng người bạn có ID này tên là Mẹ Gạc M. A. Dứt lời, video đã được kết nối. Chê, N màn hình xuất hiện một người phụ nữ tóc vàng. Trang điểm chê, N mặt cô có chút TH. Ô giáp. Trạng thái da cũng xen lẫn một chút cảm giác mệt mỏi. Bất quá tinh thần tựa hồ rất tốt. Một đôi mắt đen bóng sáng đặc biệt có thần. Đó là nền trong. Thực sự là có chút xấu. Cảm giác cô ở giống như là loại phòng cho thuê giá rẻ. mấy trăm đồng một gian đơn nhỏ. Không nhất định có loại phòng có cửa sổ. Gia cảnh không phải là rất tốt. Nhưng hoàn cảnh kém cỏi cùng không gian hạn chế bị cô thu thập vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Bên tường còn đặt mấy chậu hoa nhỏ. Có thể nhìn ra được. Đây hẳn là một người phụ nữ yêu cuộc sống. Kỷ Hoài Xuyên trong lòng phán định. Sau đó liền nghe thấy tiếng cười sảng khoái của cô truyền đến. Không nghĩ tới tôi chính là tùy tiện tha. Em mở ra một chút. Vậy mà thật đúng là đánh chúng tôi. Đại sư, lần trước anh P. Hát sóng trực tiếp tôi cũng xem. Thật kỳ diệu, ngài có thể tính toán cho tôi xem khi nào ta có thể P. Hát tài A, tôi liền muốn biết cái này. Có thể A, ta trước tiên nhìn mệnh bàn của cô đi. Tiếng cười của cô rất có sức hấp dẫn. Là loại cảm giác rất thuần phác. Từ sâu trong bùn đất tản mát ra hương thơm. Nghe được nụ cười chê. N mặt Kỷ Hoài Xuyên đều sâu không ít. Cô họ Vương, năm nay 30 tuổi. Có hai hài tử, là Long Phượng Thai. Hẳn là đã 5 tuổi rồi chứ. Đúng vậy, thưa ngài, ngài quá giỏi. Nói thật đúng là rất chuẩn. Vương Tú Hồng giơ ngón tay cái trước ống kính. Cả người đặc biệt cổ vũ. Mệnh bàn của cô cho thấy. Năm ngoái cô đã trải qua một hồi bi. Ến động lớn. Cho nên năm ngoái cô quyết tâm đi thành phố lớn tự mình khởi nghiệp. Mở một cửa hàng nhỏ để bán quần áo. Hai đứa nhỏ được cô đặt ở quê nhà để ông bà nội của đứa nhỏ chăm sóc. Đúng. Tất cả đều đúng. Đại sư tôi nói cho ngài biết. Năm ngoái tôi gọi là một. Không nghĩ tới người này còn là một lời nói. Đặc biệt thích chia sẻ cuộc sống của mình với người khác. Trước mặt hàng vạn khán giả trong livestream. Vừa mở hộp thoại ra chính là thao thao bất tuyệt. Nếu không phải Kỷ Hoài Xuyên kịp thời mở miệng cắt ngang. Sợ là cô nói một ngày một đêm cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Cô vừa rồi nói cô muốn tôi tính tài vận của cô. Tôi cũng đã giúp cô xem qua. Cô ở phương diện này là một trạng thái chậm rãi tăng LN. Chính là nói lựa chọn của cô không sai. Kiên trì tiếp tục. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng mà. Con của cô có thể có chút vấn đề. Hả? Họ đã là em gì? Nhắc đến đứa bé, Vương Tú Hồng trở nên lo lắng. Con của cô gần đây có thể sẽ có một trận bệnh nặng. Từ mệnh bàn của cô mà xem, đây vốn không phải là vấn đề quá nghiêm trọng gì. Ngay cả có thể cô cũng không để ở trong lòng. Nhưng ông bà nội của đứa nhỏ bên kia có thể sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng xấu đến chuyện này. Những ảnh hưởng này trực tiếp uy hiếp tính mạng của đứa nhỏ. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy? Đúng, nếu như không nhìn lầm thì hẳn là chuyện mấy ngày nay. Cho nên tôi đề nghị cô, vì an toàn, gần đây có thể tạm thời thả chuyện tay trước. Về nhà thăm con, nếu có bệnh trực tiếp tìm bác sĩ. Không nên nghe theo những phương thuốc này. Kỷ Hoài Xuyên không nói sự tình quá mức rõ ràng. Vẫn là phải hơi nắm bắt vấn đề quy mô một chút. Nhưng chê, N thực tế, vấn đề không nhỏ chút nào. Hai đứa con của Vương Tú Hồng đều ở quê nhà. Đêm qua, bởi vì nghịch ngợm mà không cẩn thận đánh đổ chảo dầu nóng bị bỏng. Nhưng bà nội của đứa nhỏ lại không lựa chọn đưa cháu đến bệnh viện điều trị. Mà là dùng phương pháp thổ. Nước mát hạ nhiệt, bôi kem đánh răng, tiếp theo đắp một lớp cho cỏ. Nàng còn cố ý cầu thần bà trong TH, ôn lấy phù thủy cho tôn tử uống. Nghĩ rất nhanh có thể tốt LN. Nhưng loại bỏng này nếu không được điều trị kịp thời thì rất nhanh sẽ bị viêm nhiễm. Sau đó đứa nhỏ liên tục mấy ngày sốt cao không hạ. Cuối cùng bị TH, ôn chi thư P, hát hiện có gì đó không đúng cưỡng ép can thiệp. Đưa người đến bệnh viện. Tình hình đã P. Hát triển đến mức có khả năng phải cắt cụt chi. Ta thật đúng là không rõ ràng chuyện trong nhà. Đại sư kia ta trước tiên rời khỏi một chút. Chờ tôi gọi điện thoại trở về hỏi một chút. Thật ngại quá a, Vương Tú Hồng bị nói có chút nóng này. Gọi điện thoại cho trượng phu mấy lần. Mới biết được chuyện con trai bị bỏng. Nhưng thái độ của chồng cô cũng rất không sao cả. Có thể cảm thấy ai còn chưa từng va chạm. Con trai mà. Bị thương là chuyện rất bình thường. Một chút cũng không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự tình. nhất thời khiến Vương Tú Hồng tức giận, đối với đầu kia mắng thối một trận, sau đó xê ấn răng, nghĩ đến câu có thể trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của đứa nhỏ mà đại sư nói với nàng, nhịn đau mua một vé máy bay, đêm đó liền về quê. Tiếp theo là cãi vã, đưa đứa trẻ đến bệnh viện, không thể tránh khỏi một cuộc tranh chấp gia đình khác. Bất quá, đó là chuyện sau này. Trong lúc P, H sóng trực tiếp lúc này, Kỷ Hoài Xuyên nhìn ID, mẹ gạc M, A, quên thưởng chê, N màn hình rồi vội vàng rời khỏi. Có chút bất đắc dĩ TH, ở dài, hy vọng cô ấy có thể đuổi kịp đi. Chúng ta hãy xem đứa con thiên tuyển tiếp theo là ai. Chúc mừng vị bằng hữu có ID này tên là Đầu Trực Cường Lưu Lạc Hẻm Núi. Trúng thưởng, gọi video cũng không có vấn đề sao? Đơn giản mấy thao tác qua đi. Bên phải màn hình liền đổi người khác. Lần này liên tiếp là một nam nhân. Nhìn qua có vài phần tư sắc. Phỏng chừng cũng chỉ là 25-6 bộ dáng. Ăn mặc rất phong cách. Bộ Âu phục nhỏ màu tím nhạt, kiểu tóc chỉnh tề vô cùng tinh xảo. Cách màn hình đều có thể ngửi thấy mùi keo xịt tóc nồng đậm. Hắn ta vừa L, N liền hướng về phía ống kính ném một nụ hôn bay. C, ấn môi, nháy mắt mấy cái, tạo dáng rất mị hoặc. Màn đạn đều trực tiếp bị hắn ta cho nổ tung. Mẹ kiếp, mắt tôi, huynh đệ tôi không có ác ý, chính là đơn thuần tò mò. Cậu vừa mới từ trong mỏ dầu bò ra sao? Người này là chuyên môn đến trả thù xã hội. Tin tưởng, duê, tinh thần tốt a, tiểu tử này. Xem ra đối với mình rất có tự tin. Đốt, cho dù là bình tĩnh như Kỷ Hoài Xuyên, cũng nhịn không được ánh mắt né tránh một lát. Mới một lần nữa nhìn về phía hắn. Nhưng vừa nhìn, Kỷ Hoài Xuyên chợt nhíu mày. Vị bằng hữu này, cậu đây chính là đại họa lâm đầu a, hơn nữa còn là họa sát thân. Sau khi nói xong, lông mày hắn lại giãn ra. Ít nhiều, có chút ý tứ xem kịch. Cậu họ Lưu, năm nay vừa tròn 24 tuổi. Hiện đang là M quan hệ tại một câu lạc bộ giải trí lớn. Một tháng trước cậu quen biết một người phụ nữ giàu có ra tay hào phóng. Sau nhiều lần tiếp xúc, cậu và phú bà nhanh chóng trở thành bạn giường. Phú bà rất ủng hộ cậu. Ở bên cậu ít nhất tiêu thụ hơn 1 triệu. Thân phận thứ hai của cậu là ca sĩ vô danh không có tiếng. Tình hình kinh tế vô cùng tệ hại. Có thể nói là quẫn bách. Bạn gái cậu tuy chỉ là một sinh viên đại học, nhưng lại nguyện ý vì cậu là M việc bán thời gian để cung cấp cho ước mơ nghệ thuật của cậu. Thân phận thứ ba của cậu. Chờ một chút, vừa rồi còn gió. Hoa Hồ Điệp lúc này nhìn màn đạn hướng gió chuyển nhanh. Vẻ mặt có chút bối rối cắt ngang lời Kỷ Hoài Xuyên. Cái gì à, con người này sao có thể miệng liền nói cái gì đây? Còn nói cái gì Nam Pia? Anh đang là M gì vậy? À, vậy tôi sẽ không giới thiệu ba thân phận còn lại của cậu. Trực tiếp nói cho cậu biết kết quả đi. Kỷ Hoài Xuyên tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm người trong màn hình. Biết họa sát thân của cậu đến từ đâu không? Bạn gái thứ năm mà cậu đang TH, ông Đồng, tinh thần có chút vấn đề. Bất quá thời gian hai người tiếp xúc còn chưa đủ lâu. Mới một tuần, cho nên tạm thời cậu còn chưa P. Hát hiện ra điểm này, cũng là bởi vì cậu không P. Hát hiện ra vấn đề này. Vì thế cậu ngay cả chỗ nào chọc đến cô ấy cũng không rõ ràng lắm. Bây giờ cậu ở nhà cô ấy, chuẩn bị tối nay, đúng không? Bất quá cậu chê con mèo của cô ấy quá ầm ĩ, rất phiền phức. Cho nên thừa dịp vứt rác cố ý mở cửa, thả mèo của cô ấy ra là M mất, cái này cũng không sai chứ. Tất cả đều đúng. Tiểu thanh niên bỗng nhiên khẩn trương hẳn L, N. Theo bản năng ngồi thẳng, lòng bàn tay nắm lấy tay vịn ghế cũng không tự giác đổ mồ hôi. Tôi khuyên ngươi hiện tại nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy đi. Kỷ Hoài Xuyên lắc đầu. Cậu cũng không P. Hát hiện ra cửa kỳ thật có giám sát sao? Nàng tìm mèo đi ra ngoài lâu như vậy, cũng đã đến lúc trở về. Cách chương.